dạng này số lượng từ còn tính chịu đựng được. Hy vọng mọi người lý giải một chút ta, nếu như ta ngày nào tăng thêm, sẽ tại chương tiết mặt sau thuyết minh, nếu như không nói đó chính là ngầm thừa nhận canh một. Cảm ơn đã ủng hộ á mặt khác hỏi một chút, có người hỏi ta fan hâm mộ G giúp vấn đề, mọi người có muốn vào G giúp sao nghĩ có thể tại chương tiết hạ kích một tiếng, ta xem một chút nhân số quyết định muốn hay không xây G giúp.